Y Võ Song Toàn, chương 1263, Thiếu nữ hồi xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mau tránh ra để Tần Đại Sư xem thử. Trác Y Nhiên trầm giọng nói. Tần Đại Sư, cậu còn biết khám bệnh à? Hàn Thâm sưỡng ra, ông hoàn toàn không dám tin. Tần Đại Sư đã lợi hại như vậy rồi mà vẫn biết khám bệnh sao? Chẳng phải là bách khoa toàn thư à? Tần Lâm gật đầu, sau đó bước đến chỗ Tạ Hồng Mai. Tần Lâm rút châm bạc ra, lần lượt đâm vào ấn đường và đỉnh đầu của Tạ Hồng Mai, lúc này mới coi như có thể giữ lại chút mạch sống cho cô. Có mạch lại rồi, có rồi, Trác Y Nhiên vô cùng kinh ngạc nói. Tất cả mọi người đều vui mừng nhưng không đầy ngơ ngác, Tần Đại Sư lợi hại thật đấy. Vết thương của cô ấy quá sâu và mất quá nhiều máu, phải khâu lại càng sớm càng tốt, đàn ông các người mau đi đi, để hai cô gái ở lại đây giúp tôi khâu vết thương là được. Sau khi cầm máu thì nhanh chóng về thủ đô, bây giờ cô ấy không thể chịu nổi giày vò đâu. Tần Lâm nói, Lưu Thừa Chí, anh dẫn người về thủ đô trước đi, để lại lương khô đồ đạc và một nửa đội biệt ca Iota CS Phi Hoàng ở đây. Một nửa người mới của đội biệt ca Iota CS Giao Long cũng thế, số còn lại cùng nhau về đi. Hàn Thâm nói, tôi muốn ở lại, bây giờ Hồng Mai vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm, tôi không thể đi được. Lưu Thừa Chí nghiến răng nói. Đây là mệnh lệnh, anh là người chỉ huy, không thể yêu đương nhắng nhít ở đây được. Đợi sau khi Tần Đại Sư chữa trị cho Tạ Hồng Mai xong thì chúng tôi sẽ đưa cô ấy về nhanh nhất có thể. Hàn Thâm nhìn chằm chằm vào Lưu Thừa Chí rồi nói. Tuy Lưu Thừa Chí không cam tâm, nhưng ông ta vẫn dẫn người rời đi, trong lòng vẫn luôn lo lắng cho Tạ Hồng Mai. Sau đó, Tần Lâm liền cắt quần áo của Tạ Hồng Mai để khâu lại vết thương. Tiếp đó mới đưa cô trở về thủ đô. Ngay lúc này, cho dù có là đội biệt ca Iota CS Giao Long hay đội biệt ca Iota CS Phi Hoàng, khi nào bọn họ biết được đội trưởng Tạ không sao nữa thì mới chịu rời đi. Nằm trên y giường, Tạ Hồng Mai khó khăn mở mắt ra, lúc này chỉ có mỗi Trác Y Nhiên đang ở cạnh. Chị Hồng Mai, chị tỉnh rồi sao? Trác Y Nhiên vui mừng nói. Tần Lâm đó cứu chị sao? Tạ Hồng Mai hỏi. Đúng vậy. Tần Đại Sư đã tự tay khâu lại vết thương cho chị, nếu không thì chị đã chết vì mất máu trước khi về được thủ đô rồi. Trác Y Nhiên nói một cách thẳng thắn. Cái gì, em nói là cậu ấy khâu toàn bộ vết thương cho chị à? Tạ Hồng Mai cau mày, sắc mặt tái mét, ngay cả vết thương ở ngực và IG cũng là do Tần Lâm khâu cho mình hay sao? Đúng là xấu hổ chết đi được. Sắc mặt Tạ Hồng Mai hơi sầm xuống, nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù gì thì gạo cũng đã thành cơm rồi, hoàn toàn không thể cứu vãn. Bây giờ cậu ấy ở đâu? Tạ Hồng Mai bèn hỏi. Cậu ấy đã đi rồi, Tần Đại Sư chỉ là người mà em mời tới để huấn luyện đội biệt ca Iota CS Giao Long mà thôi. Trác Y Nhiên nói với vẻ tiếc nuối. Xem ra đúng là em không nỡ rồi. Chẳng lẽ Tần Đại Sư là người trong lòng của em à? Chị Hồng Mai, chị đừng trêu em nữa. Em là người như thế nào chị còn không rõ sao? Em thấy chị mới là thiếu nữ hồi xuân đó, vừa nhắc đến Tần Đại Sư là đã đứng ngồi không yên rồi, người ta đã chữa khỏi bệnh cho chị rồi, lẽ nào chị còn muốn lấy thân báo đáp hay sao? Trác Y Nhiên cười đầy ẩn ý, chắc là em muốn bị ăn đòn rồi đúng không? Sắc mặt Tạ Hồng Mai ửng đỏ vì phẫn nộ, phủ Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi Tần Lâm quay về thêm lần nữa, trong lòng anh vẫn không khỏi do dự, mẹ, cái tên thì quen thuộc. Nhưng gương mặt lại xa lạ, có quan hệ máu mủ nhưng lại không có tình cảm ruột thịt. Nhưng vì bà ấy đã bị thương nên Tần Lâm mới quay lại đây. Quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, đây là nơi mình sinh ra, cái gì đến sẽ phải đến, còn thứ không đến ắt sẽ rời đi. Tần thiếu gia, cuối cùng cậu đã trở về rồi. Tiểu thư, không xong rồi, Vệ Long dường như đã biết trước chuyện Tần Lâm sẽ đến nên đã đi đến cửa để đón tiếp anh. Khoảnh khắc đó, trái tim của Tần Lâm thoáng run lên. Tại sao lại như vậy được? Tại sao tình trạng của bà ấy lại xấu đi nhanh như vậy chứ? Tần Lâm cau mày. Anh vội vàng đi theo Vệ Long đến phòng của Tiêu Nghiên. Trê y giường, một người phụ nữ xinh đẹp sắc mặt đã trắng bệch, không có một chút huyết sắc nào, cứ như một ngọn đèn cạn dầu vậy. Xem ra tình trạng của bà ấy còn nặng hơn lúc Tần Lâm đến trước kia. Hơn nữa, Tần Lâm cũng không thể ngờ tình trạng của bà lại xấu đi nhanh đến vậy. Mặc dù Tiêu Nghiên cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Tần Lâm thì bà vẫn nở nụ cười, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng không nói nên lời. bà vốn nghĩ rằng Tần Lâm sẽ không đến thăm mình nữa. Tại sao bà lại như vậy? Không biết cẩn thận hơn cho cơ thể của mình à? Sắc mặt Tần Lâm xa sầm xuống, trách cứ nói. Tiêu Nhiên nói với vẻ ngưỡng mộ, cứ mỗi khi nhắc đến bố của Tần Lâm thì khuôn mặt của bà lại ánh lên vẻ tự hào. Vậy thì sao, ngay cả người phụ nữ mình yêu và đứa con trai duy nhất còn không thể bảo vệ nổi, vậy thì ông ấy có thể làm gì chứ? Tần Lâm giễu cợt nói, cảm xúc phức tạp ánh lên trong mắt anh. Đem miếng ngọc bội này đi tìm ông ấy, năm đó ông ấy đã để lại cho mẹ. Tiêu Nhiên lấy từ chê y tay ra một miếng ngọc bội hình con thú mà bà không biết nó là gì, nhưng vô cùng tinh xảo và sáng lấp lánh, sau đó đưa cho Tần Lâm. Cách chương.